Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, phần 10. Và nội dung phần này sẽ giúp chúng ta thực hiện các kỹ năng của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 10 tiếp theo. Giới thiệu phần 10. Nếu bạn hiểu thấu đáo về ý nghĩ trong phần 10, bạn sẽ học được rằng không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân xác định. Bạn sẽ có thể lập kế hoạch của mình phù hợp với kiến thức chính xác. Bạn sẽ biết cách kiểm soát mọi tình huống bằng cách đưa ra những nguyên nhân chính đáng. Khi bạn thắng như bạn muốn, bạn sẽ biết chính xác lý do tại sao. Người đàn ông bình thường không có kiến thức rõ ràng về nhân quả, bị chi phối bởi tình cảm hoặc cảm xúc của anh ta. Anh ta chủ yếu nghĩ về biện minh cho hành động của mình. Nếu anh ta thất bại với tư cách là một doanh nhân, anh ta nói rằng may mắn đang chống lại anh ta. Nếu anh ấy không thích âm nhạc, anh ấy lại nói rằng âm nhạc là một thứ xa xỉ, đắt tiền. Nếu anh ta là một nhân viên văn phòng kém, anh ta nói rằng anh ta có thể thành công tốt hơn ở một số công việc ngoài trời. Nếu anh ấy thiếu bạn bè, anh ấy nói rằng cá nhân của anh ấy quá tốt để được đánh giá cao. Anh ấy không bao giờ nghĩ đến cùng vấn đề của mình. Tóm lại, anh ta không biết rằng mọi tác động đều là kết quả của một nguyên nhân xác định nào đó. Nhưng anh ta tìm cách tự an ủi mình bằng những lời giải thích và bào chữa. Anh ta chỉ nghĩ trong việc tự vệ. Ngược lại, người đàn ông hiểu rằng không có tác dụng gì nếu không có nguyên nhân chính đáng thì lại nghĩ một cách vô tư. Anh ấy có được sự thật bất chấp hậu quả. Anh ta có thể tự do đi theo dấu vết của sự thật bất cứ nơi nào nó có thể dẫn đến. Anh ấy nhìn thấy vấn đề rõ ràng đến tận cùng và anh ấy đáp ứng các yêu cầu một cách đầy đủ và công bằng. Và kết quả là thế giới cho anh ấy tất cả những gì nó phải cho đi: tình bạn, danh dự, tình yêu và sự chấp thuận. Phần 10. 1. Sự dồi dào là một quy luật tự nhiên của vũ trụ. Bằng chứng của quy luật này là kết luận. Chúng ta thấy nó trên mọi bàn tay. Thiên nhiên ở đâu cũng xa hoa, lãng phí, thừa thãi. Không nơi nào có thể quan sát thấy nền kinh tế trong bất kỳ vật gì được tạo ra. Sự lợi dụng được thể hiện trong mọi thứ. Hàng triệu triệu cây cối, hoa lá, động thực vật và kế hoạch sinh sản rộng lớn, nơi quá trình sáng tạo và tái tạo diễn ra mãi mãi. Tất cả chỉ là sự xa hoa mà thiên nhiên đã cung cấp cho con người. Đó là điều hiển nhiên cho tất cả mọi người. Nhưng nhiều người không tham gia vào sự giàu có này cũng là điều hiển nhiên. Họ vẫn chưa nhận thức được tính phổ quát của mọi vật chất và tâm trí đó là nguyên tắc hoạt động. Nhờ đó, chúng ta có liên hệ với những thứ chúng ta mong muốn. 2. Mọi của cải đều là con đẻ của quyền năng. Của cải chỉ có giá trị khi chúng ta ban cho quyền năng. Các sự kiện chỉ quan trọng khi chúng ảnh hưởng đến quyền năng. Tất cả những thứ đại diện cho những hình thức và mức độ quyền năng nhất định. 3. Kiến thức về nhân quả được thể hiện bởi các luật điều chỉnh điện, ái lực hóa học và lực hấp dẫn, cho phép con người lập kế hoạch một cách can đảm và thực hiện một cách không sợ hãi. Những vật chất này được gọi là luật tự nhiên vì chúng chi phối trong thế giới vật chất. Nhưng mọi quyền năng không phải là quyền năng vật chất, cũng có sức mạnh tinh thần và có sức mạnh đạo đức và tinh thần. 4. Sức mạnh tinh thần vượt trội hơn vì nó tồn tại trên bình diện cao hơn. Nó đã cho phép con người khám phá ra quy luật mà nhờ đó những sức mạnh tuyệt vời này của thiên nhiên có thể được khai thác và thực hiện để thực hiện công việc của hàng trăm và hàng nghìn người. Nó đã cho phép con người khám phá ra các định luật, theo đó thời gian và không gian bị xóa bỏ và quy luật hấp dẫn được khắc phục. Sự vận hành của luật này phụ thuộc vào sự tiếp xúc tâm linh, như Henry Ramon có nói. 5. Trong thế giới vật chất, như chúng ta biết, tồn tại hữu cơ và vô cơ. Vô cơ của thế giới khoáng vật hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới thực vật hoặc động vật. Lối đi bị bịt kín. Những rào cản này chưa bao giờ được vượt qua. Không thay đổi chất, không biến đổi môi trường, không hóa học, không điện, không dạng năng lượng, không có sự tiến hóa nào có thể ban tặng cho một nguyên tử duy nhất của thế giới khoáng vật có thuộc tính sự sống. 6. Chỉ bằng cách nhìn xuống thế giới chết chóc này của một số dạng sống, những nguyên tử chết đó mới có thể được ban tặng các đặc tính của sức sống. Nếu không có sự tiếp xúc này với sự sống, chúng sẽ tồn tại cố định trong khối vô cơ mãi mãi. Huxley nói rằng học thuyết tạo sinh hoặc cuộc sống chỉ từ sự sống là chiến thắng trong suốt chặng đường dài. Và Tyndall buộc phải nói: tôi khẳng định rằng không tồn tại một mảnh bằng chứng đáng tin cậy nào để chứng minh rằng cuộc sống trong thời đại của chúng ta đã từng xuất hiện độc lập với cuộc sống tiền nhân. 7. Các quy luật vật lý có thể giải thích cho vô cơ, sinh học thì giải thích cho sự phát triển của hữu cơ, nhưng về điểm liên hệ khoa học thì không. Mặt tự nhiên, cánh cửa bị đóng lại, không con người nào có thể mở nó. Không có sự thay đổi hữu cơ, không có năng lượng tinh thần, không có nỗ lực đạo đức, không có sự tiến bộ nào có thể cho phép bất kỳ con người nào bước vào thế giới tâm linh. 8. Nhưng khi thực vật tiếp cận với thế giới khoáng vật và chạm vào nó với sự bí ẩn của sự sống, thì tâm trí phổ quát tiếp cận tâm trí con người và ban tặng cho nó những phẩm chất mới, kỳ lạ, tuyệt vời và thậm chí là kỳ diệu. Tất cả những người đàn ông hay phụ nữ đã hoàn thành bất cứ điều gì trong thế giới công nghiệp, thương mại hoặc nghệ thuật đều đạt được thành tựu nhờ quá trình này. 9. Tư tưởng là sợi dây liên kết giữa cái vô hạn và cái hữu hạn, giữa cái phổ quát và cái cá nhân. Chúng ta đã thấy rằng có một rào cản không thể vượt qua giữa hữu cơ và vô cơ, và cách duy nhất mà vật chất có thể mở ra là được hòa hợp với sự sống. Khi một hạt giống lọt vào thế giới khoáng vật và bắt đầu nảy nở vươn xa, vật chất chết thì bắt đầu sống. 1000 ngón tay vô hình bắt đầu dệt nên một môi trường thích hợp cho sự xuất hiện mới. Và khi quy luật tăng trưởng bắt đầu có hiệu lực, chúng ta thấy quá trình tiếp tục cho đến khi cuối cùng xuất hiện. Và thậm chí Solomon trong tất cả vinh quang của mình cũng không được tạo dựng như một trong số này. 10. Mặc dù vậy, một ý nghĩ được đưa vào vật chất vô hình của tâm trí phổ quát, chất mà từ đó vạn vật được tạo ra, và khi nó bén rễ, quy luật tăng trưởng bắt đầu có hiệu lực, và chúng ta thấy rằng các điều kiện và môi trường là hình thức khách quan của suy nghĩ chúng ta. 11. Quy luật cho rằng tư tưởng là một dạng năng lượng sống động quan trọng, có khả năng tương quan với đối tượng của nó và đưa nó ra khỏi vật chất vô hình mà từ đó vạn vật được tạo ra vào thế giới hữu hình hoặc khách quan. Đây là quy luật mà qua đó vạn vật biểu hiện ra bên ngoài. Nó là chìa khóa chính mà nhờ đó bạn nhận vào nơi bí mật của đấng tối cao và được trao quyền thống trị mọi thứ. Với sự hiểu biết về luật này, bạn có thể quyết định một điều và nó sẽ được thiết lập cho bạn. 12. Không thể khác được. Nếu linh hồn của vũ trụ như chúng ta biết đó là thần linh vạn vật, thì vũ trụ chỉ đơn giản là điều kiện mà thần vũ trụ đã tạo ra cho chính nó. Chúng ta chỉ đơn giản là tinh thần cá nhân hóa và đang tạo điều kiện cho sự phát triển của chúng ta theo cách giống hệt như vậy. 13. Sức mạnh sáng tạo này phụ thuộc vào sự thừa nhận của chúng ta về sức mạnh tiềm tàng của tinh thần hoặc trí óc và không được nhầm lẫn với sự tiến hóa. Sáng tạo là sự kêu gọi tồn tại cái không tồn tại trong thế giới khách quan. Sự tiến hóa chỉ đơn giản là sự bộc lộ những tiềm năng liên quan đến những thứ đã tồn tại. 14. Khi tận dụng những khả năng tuyệt vời đã mở ra cho chúng ta thông qua việc vận hành luật này, chúng ta phải nhớ rằng bản thân chúng ta không đóng góp gì vào hiệu quả của nó, như người thầy vĩ đại đã nói. Không phải tôi làm nên công việc, mà là cha ở trong tôi, ngài làm công việc. Chúng ta phải thực hiện chính xác cùng một vị trí, chúng ta không thể làm gì để hỗ trợ cho sự hiển lộ. Chúng ta chỉ cần tuân thủ luật pháp và tâm khởi nguồn sẽ mang lại kết quả. 15. Lỗi lớn của thời nay là cho rằng con người phải khơi nguồn trí tuệ, nhờ đó mà cái vô hạn có thể tiến hành để mang lại một mục đích hoặc kết quả cụ thể. Không có gì thuộc loại này là cần thiết. Tâm trí phổ quát có thể được phụ thuộc vào để tìm ra những cách thức và phương tiện mang lại bất kỳ biểu hiện cần thiết nào. Tuy nhiên, chúng ta phải tạo ra lý tưởng, và lý tưởng này phải hoàn hảo. 16. Chúng ta biết rằng các luật quản lý điện lực đã được xây dựng theo cách mà quyền năng vô hình này có thể được kiểm soát và sử dụng vì lợi ích và sự thoải mái của chúng ta theo hàng nghìn cách. Chúng ta biết rằng thông điệp được truyền đi khắp thế giới, cỗ máy đang suy ngẫm đó thực hiện sức mạnh của nó. Giờ đây nó chiếu sáng thực tế trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta cũng biết rằng nếu chúng ta cố ý hoặc thiếu hiểu biết vi phạm luật của nó bằng cách chạm vào dây điện, khi đó không đúng cách cách nhiệt, kết quả sẽ khó chịu và có thể là thảm họa. Việc thiếu hiểu biết về các luật điều chỉnh trong thế giới vô hình cũng dẫn đến hậu quả tương tự, và nhiều người luôn phải gánh chịu hậu quả này. 17. Người ta đã giải thích rằng luật nhân quả phụ thuộc vào cực tính. Mạch điện phải được hình thành. Mạch này không thể được hình thành trừ khi chúng ta vận hành không theo quy luật. Làm thế nào chúng ta sẽ hoạt động theo luật trừ khi chúng ta biết luật là gì? Làm sao chúng ta biết luật là gì? Hãy bằng nghiên cứu, bằng quan sát. 18. Chúng ta thấy luật đang hoạt động ở khắp mọi nơi. Tất cả thiên nhiên đều minh chứng cho sự vận hành của quy luật bằng cách âm thầm, không ngừng thể hiện mình trong quy luật tăng trưởng. Ở đâu có tăng trưởng, ở đó phải có sự sống. Ở đâu có sự sống, thì ở đó phải có sự hài hòa, để mọi thứ có sự sống không ngừng thu hút về mình những điều kiện và nguồn cung cấp cần thiết cho sự thể hiện đầy đủ nhất của nó. 19. Nếu suy nghĩ của bạn là hòa hợp với nguyên lý sáng tạo của tự nhiên, nó hòa hợp với tâm trí vô hạn và nó sẽ hình thành mạch. Nó sẽ không phải trả lại cho bạn sự vô hiệu, nhưng bạn có thể nghĩ ra những suy nghĩ không đồng điệu với vô hạn. Và khi không có phân cực, mạch không được hình thành, vậy thì kết quả là gì? Kết quả như thế nào khi máy phát điện đang chạy thì mạch điện bị cắt và máy nổ dừng lại? 20. Nó sẽ giống hệt như vậy với bạn. Nếu bạn thỏa mãn những suy nghĩ không phù hợp với vô hạn và do đó không thể phân cực thì không có mạch, bạn bị cô lập. Những suy nghĩ đeo bám, quấy nhiễu bạn, làm bạn lo lắng và cuối cùng mang đến bệnh tật và có thể là cái chết. Bác sĩ có thể không chẩn đoán chính xác trường hợp bệnh theo cách này. Ông ta có thể đặt cho nó một cái tên mỹ miều nào đó đã được tạo ra cho các căn bệnh khác nhau là kết quả của suy nghĩ sai lầm, nhưng nguyên nhân vẫn giống nhau. 21. Tư tưởng kiến tạo nhất thiết phải sáng tạo, nhưng tư tưởng sáng tạo phải hài hòa, và điều này loại bỏ tất cả tư tưởng phá hoại hoặc cạnh tranh, trí tuệ, sức mạnh, lòng dũng cảm và tất cả các điều kiện hài hòa là kết quả của mọi quyền năng. Và chúng ta đã thấy rằng mọi quyền năng đều từ bên trong. Tương tự như vậy, mọi thiếu hụt, hạn chế hoặc hoàn cảnh bất lợi đều là kết quả của sự yếu kém. Và sự yếu kém chỉ đơn giản là không có quyền năng, nó đến từ hư không, nó không là gì cả. Biện pháp khắc phục sau đó chỉ đơn giản là phát triển sức mạnh, và điều này được thực hiện theo đúng cách thức mà tất cả sức mạnh được phát triển bằng cách tập luyện. 22. Bài tập này bao gồm việc áp dụng kiến thức của bạn. Bản thân kiến thức sẽ không áp dụng được. Sự dồi dào sẽ không đến với bạn từ trên trời rơi xuống. Nó cũng không rơi vào lòng bạn, mà là sự nhận thức một cách có ý thức về luật hấp dẫn và ý định đưa nó vào hoạt động cho một mục đích nhất định, cụ thể, và ý chí để thực hiện mục đích này sẽ mang lại sự hiện thực hóa mong muốn của bạn theo quy luật chuyển dịch tự nhiên. Nếu bạn đang kinh doanh, nó sẽ tăng lên và phát triển theo các kênh thông thường. Có thể các kênh phân phối mới hoặc bất thường sẽ được mở ra, và khi luật có hiệu lực hoàn toàn, bạn sẽ thấy rằng những thứ bạn tìm kiếm đang tìm kiếm bạn. 23. Tuần này hãy chọn một khoảng trống trên tường hoặc bất kỳ vị trí thuận tiện nào khác từ nơi bạn thường ngồi, vẽ nhẩm một đường ngang màu đen dài khoảng 6 inch. Cố gắng nhìn thấy đường thẳng rõ ràng như thể nó được vẽ trên tường. Bây giờ hãy tưởng tượng vẽ hai đường thẳng đứng nối với đường ngang này ở hai đầu, và bây giờ vẽ một đường ngang khác nối với hai đường thẳng đứng. Bây giờ thì bạn đã có một hình vuông. Cố gắng xem hình vuông một cách hoàn hảo. Khi bạn có thể, hãy vẽ một hình tròn bên trong hình vuông. Bây giờ đặt một điểm ở trung tâm của vòng tròn. Và bây giờ chúng ta vẽ điểm về phía bạn khoảng 10 inch. Và bây giờ bạn có một hình nón trên một cơ sở hình vuông. Bạn sẽ nhớ rằng công việc của bạn chỉ toàn một màu đen. Hãy đổi nó thành trắng, đỏ, vàng, vân vân. 24. Nếu bạn có thể làm được điều này, bạn đang có tiến bộ xuất sắc và sẽ sớm có khả năng tập trung vào bất kỳ vấn đề nào bạn có thể có trong đầu. Khi bất kỳ đối tượng hoặc mục đích nào được nắm giữ rõ ràng trong suy nghĩ, thì sự kết tủa của nó ở dạng hữu hình. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Tầm nhìn luôn đi trước và chính nó quyết định việc hiện thực hóa. Trích lời của Lillian Whiting. Phần 10. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 91. Của cải là gì? Của cải là con đẻ của quyền năng. Câu hỏi số 92. Của cải có giá trị nào? Sở hữu chỉ có giá trị khi chúng trao quyền năng. Câu hỏi số 93. Kiến thức về nhân quả có giá trị nào? Nó cho phép con người lập kế hoạch một cách can đảm và thực hiện một cách không sợ hãi. Câu hỏi số 94. Sự sống bắt nguồn như thế nào trong thế giới vật chất? Chỉ bằng cách giới thiệu một số hình thức sống, không có cách nào khác. Câu hỏi số 95. mối liên hệ liên kết giữa cái hữu hạn và cái vô hạn là gì? Tư tưởng là liên kết kết nối. Câu hỏi số 96, tại sao lại như vậy? Bởi vì cái chung chỉ có thể biểu lộ qua cá nhân. Câu hỏi số 97, nhân quả phụ thuộc vào cái gì? Khi phân cực, một mạch phải được hình thành. Phổ quát là mặt tích cực của pin cuộc sống, cá nhân là mặt tiêu cực, và suy nghĩ hình thành mạch. Câu hỏi số 98, tại sao nhiều người không đảm bảo các điều kiện hài hòa? Họ không hiểu luật, không có phân cực, chúng chưa tạo thành mạch. Câu hỏi số 99, biện pháp khắc phục là gì? Một sự thừa nhận có ý thức về luật hấp dẫn với ý định đưa nó ra đời cho một mục đích xác định. Câu hỏi số 100, kết quả sẽ là gì? Tư tưởng sẽ tương quan với đối tượng của nó và đưa nó vào biểu hiện, bởi vì tư tưởng là sản phẩm của con người tinh thần và tinh thần là nguyên lý sáng tạo của vũ trụ. Một ý nghĩ sống động mang lại sức mạnh để vẽ ra nó, và tỷ lệ với chiều sâu của nguồn là lực chiếu của nó. Trích lời của Emerson. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 10 để giúp chúng ta các kỹ năng thực hành hệ thống khóa chính trong tuần thứ 10 tiếp theo. Và sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung của phần 11.